Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163, khí phách. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Thạch Bộ Lạc. Ngưu lão gia kia gian nhiều công năng phòng họp chung. Này gian không lớn, trong phòng tràn đầy chen đầy, trừ bỏ làm chủ nhân Ngưu lão gia, còn có mấy vị tuổi nhất tuổi già vu. Lăn lộn một cái ghế đá lót ở mông hạ bên ngoài. Người khác đành phải đứng tham dự đàm phán. Bất quá thực rõ ràng, lúc này không có bất luận kẻ nào sẽ để ý có hay không chỗ ngồi điểm này vấn đề nhỏ. Bởi vì lúc này bọn họ đàm luận vấn đề chính là có quan hệ với bọn họ bộ lạc sinh tử tồn vong đại sự. Lúc này đừng nói chỉ là tễ một chút, không ghế ngồi mà thôi, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, làm này đó tôn quý vu nhóm đảo rớt tham gia đều có thể. Đến nỗi này gian dùng hiện đại tiêu chuẩn tới xem, bất quá là không đến 30 mét vuông phòng. Vì cái gì dám xưng là nhiều công năng phòng họp? Ngưu lão gia bản nhân là như vậy tưởng, có thể mở họp, lại có thể tiếp khách, còn có thể trở thành ăn cơm nhà ăn. Nhiều như vậy tác dụng còn không gọi nhiều công năng sao? Ngưu lão gia, cầu ngươi xem ở lần trước cự nham bộ lạc tấn công các ngươi thời điểm, chúng ta này đó bộ lạc căn bản là không có tham gia phân thượng, liền giúp chúng ta đi. Khô hạn thời gian lâu lắm, nguyên bản núi rừng chung liền tìm không đến nhiều ít đồ ăn. Mắt thấy liền lại muốn tiết rơi, Thanh Vũ bộ lạc lập tức liền phải đói chết người. Thanh Vũ bộ lạc vu kia lão hóa một phen nước mũi một phen nước mắt đối Ngưu lão gia khóc lóc kể lể. Chỉ là hắn như vậy khóc lóc kể lể, Ngưu lão gia nhưng thật ra tạm thời còn đỉnh trụ, nhưng là dưới đám người xác thật thiếu chút nữa liền nghẹn ra nội thương. Giới ở trong lòng điên cuồng phun táo, cái này lão xú không biết xấu hổ, dọc theo đường đi đem lão tư cách vu bộ tịch bãi 10 phần. Giống như Ngưu lão gia là hắn học đồ giống nhau. Tựa hồ chỉ cần này lão hóa vừa ra mặt, Hắc Thạch bộ lạc trên dưới còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Thành thành thật thật đem lương thực làm điểm ra tới. Nhưng là vì mau hiện tại này lão hóa lại là một khóc hai nháo. Bày ra Ngưu lão gia nếu là không hỗ trợ, hắn liền treo cổ ở Hắc Thạch bộ lạc trước cửa tư thế. Trước sau chi gian thật lớn tương phản, làm giới cùng mặt khác vu thiếu chút nữa một ngụm lão huyết bị nghẹn ra tới. Kỳ thật Thanh Vũ bộ là cái này lão hóa, cũng là tương đương bất đắc dĩ. Đánh lại đánh không lại, Ngưu lão gia này nộn đầu thanh cũng hoàn toàn không có điểm tôn lão ái ấu ý tứ. Như vậy duy nhất biện pháp chính là trang đáng thương. Muốn nói mất mặt nói khẳng định là có một ít, bất quá vạn nhất Ngưu lão gia liền ăn này một bộ. Chỉ cần có thể ở cái này mùa đông, làm Thanh Vũ bộ lạc thiếu chết điểm người. Này lão hóa hạ quyết tâm là không biết xấu hổ. Theo sau, mặt khác vu cũng tựa hồ là nghĩ thông suốt điểm này. Bọn họ cũng đồng dạng buông xuống mặt mũi, sôi nổi cầu xin lên. Trong lúc nhất thời không lớn phòng họp chung, tràn đầy như vậy mồm năm miệng 10 cầu xin thanh, ầm ĩ đầu người hôn não trướng. Đối với trường hợp như vậy, Ngưu lão ra một câu khiến cho này đó tôn quý vu nhóm đình chỉ loại này vô ý nghĩa cầu xin, cho các ngươi bộ lạc mọi người sống qua cái này mùa đông. Không thành vấn đề, ta thật là có một chút biện pháp, bất quá các ngươi trừ phi đáp ứng ta mấy cái điều kiện, mới có làm này đó biện pháp thực hiện khả năng. Giới cùng vu đám người nghe vậy tức khắc trên mặt mừng như điên. Thanh Vũ bộ lạc vu vội vàng cam đoan đến, Ngưu lão gia ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, điều kiện gì đều không có vấn đề. Đối mặt như vậy cam đoan, Ngưu lão gia sắc mặt cổ quái cười một chút, tức khắc làm trong lòng mọi người dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Nhất, vì tập hợp lực lượng, cộng đồng vượt qua lần này thật lớn nguy cơ, ta yêu cầu thành lập Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực bộ lạc liên minh. Sở hữu đại sự tình đại gia đầu phiếu tới quyết định. Mỗi cái bộ lạc có được một phiếu quyền lợi. Số phiếu quá nửa nói liền tính là thông qua. Liên minh minh chủ đem ở mỗi 3 năm tuyển cử một lần. Hơn nữa minh chủ đầu ra một phiếu, tương đương với tam phiếu hiệu quả. Quan trọng nhất chính là đối mặt rõ ràng không hợp lý đầu phiếu kết quả, minh chủ hữu dụng một phiếu phủ quyết quyền lợi. Nói tới đây, Ngưu lão gia nhìn chung quanh lặng ngắt như tờ phòng liếc mắt một cái. Non nớt tiểu bạch kiểm thượng, thế nhưng xuất hiện xưa nay chưa từng có khí phách, giờ khắc này hỗn tới rồi một cái tham dự hội nghị tư cách màu. Cảm thấy chính mình cả người đều ướt, nhất nhậm minh chủ ta xem liền không cần đại gia lo lắng tuyển cử. Ta xem từ ta tới đảm nhiệm liền tương đương không tồi. Hảo, điều thứ nhất chính là như vậy. Không nghĩ tiếp thu có thể trước rời đi. Đương nhiên lưu trữ lại ăn bữa cơm. Hắc thạch bộ lạc còn chiêu đãi khởi. Lúc này ở đây 12 cái vu. Tuy rằng không một không nghĩ ở cái này kiêu ngạo hậu bối trên mặt tới thượng một quyền. Thậm chí là dùng tới lớn nhất uy lực vu thuật tới thượng một phát. Nhưng là nghĩ tới kia nghiêm trọng hậu quả. Bọn họ tại chỗ động cũng không dám động một chút. Cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt ẩn nấp nhìn về phía giới. Ở đây chung, cũng chỉ có thân là đại hình bộ lạc thủ lĩnh giới. Khả năng có chút nói không tự tin. Nếu là giới có thể đứng ra tới nói không, bọn họ cũng hảo cùng đánh trống gieo hò hạ. Rốt cuộc bọn họ những người này ở bộ lạc chung đều là nói một không hai thói quen. Thật sự không nghĩ trên đầu đột nhiên nhiều ra một cái minh chủ. Đối chính mình cùng bộ lạc khoa tay múa chân. Chỉ là làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là giới trên mặt lộ ra đầy mặt cười khổ lúc sau. Lại là mở miệng nói đến. Nhược thủy bộ lạc nguyện ý gia nhập bộ lạc liên minh. Đồng thời đối với Ngưu lão gia đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên minh chủ. Không có bất luận cái gì ý kiến. Mắt thấy thực sự lực mạnh nhất nhược thủy bộ lạc đều cúi đầu. Mặt khác bộ lạc vu nhóm. Cũng không thể không bóp mũi làm hạ Ngưu lão gia đưa ra cái thứ nhất điều kiện. Đến nỗi tức giận bất bình trốn đi sự tình. Căn bản không có phát sinh. Bọn họ đều rất rõ ràng đi ra cửa phòng sau. Sẽ đại biểu cho loại nào kết quả. Cái thứ nhất điều kiện bị thông qua sau. Ngưu lão gia ngay sau đó nói ra cái thứ hai điều kiện. Đối một chúng vu tới nói cơ hồ là không thể tiếp thu điều kiện. Nguyện ý gia nhập liên minh bộ lạc. Bọn họ vu cần thiết lấy tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng danh nghĩa thề. Đem sở hữu truyền thừa sao chép một phần. Giao cho bộ lạc minh chủ. Không có khả năng. Ngưu lão gia nói còn chưa nói xong. Đã bị một cái phẫn nộ quát lớn thanh cấp đánh gãy. Phát ra này thanh quát lớn cư nhiên là duy nhất hữu hảo bộ lạc. Hồi động bộ lạc vu. Tên này tuổi ở 50 tuổi trở lên tiểu lão đầu. Mặt đỏ lên giống đến. Khác điều kiện chúng ta đều có thể tiếp thu. Nhưng là điểm này tuyệt đối không được. Mỗi cái bộ lạc vu truyền thừa đều là chân quý nhất đồ vật. Cái này không đến thương lượng. Không sai. Mặt khác vu cũng sôi nổi phụ họa lên. Nhìn dáng vẻ Ngưu lão gia điều kiện này. Thật sự là tương đương quá mức. Chỉ là Ngưu lão gia phản ứng. Tựa hồ đại vượt quá bọn họ dự tính. Chỉ thấy Ngưu lão gia bỗng nhiên đứng lên. Đem trong tay chén gỗ dùng sức nện ở trên mặt đất. Điên cuồng rít gào lên. Không đáp ứng liền lăn. Các ngươi ai có càng tốt biện pháp. Lão tử liền không cần các ngươi truyền thừa. Hắc thạch bộ lạc lại không phải chịu không nổi cái này mùa đông. Các ngươi có biết hay không? Tổng cộng 14 cái bộ lạc thêm lên tổng cộng có bao nhiêu người? Nghĩ tới không có. Muốn cho nhiều người như vậy sống quá một cái mùa đông muốn nhiều ít lương thực. Hắc thạch bộ lạc thật là có điểm tồn lương. Nhưng là có thể làm cho cả liên minh người ăn thượng mấy ngày. Liên xuyến chu tâm vấn đề bị Ngưu lão gia giống lên lúc sau. Trường hợp thượng lâm vào thời gian dài tĩnh mịch. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Giới cùng đám người biết. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Hoặc là rời đi. Nhưng là bọn họ thật sự có rời đi dũng khí sao? Cuối cùng bọn họ cắn răng đáp ứng rồi điều kiện này. Cũng chính là lúc này, nhà gỗ bên ngoài truyền đến mang theo mừng như điên tiếng gọi ầm ĩ. Tiết rơi, rốt cuộc tiết rơi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.